Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4076, Sa Điêu. Người đăng, HGS Ojimozese. Sau đó cái này Sa Điêu ngay tại học sinh trung lưu đi ra. Các loại ngạnh đều, tới, Tằng Đình Đình quả thực một lời khó nói hết. Đối với chính mình lão mụ hỏi, người biết trên mạng xảy ra chuyện gì sao? Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư không để ý chút nào hỏi. Ngươi làm kia cái gì đồ vật là thật sao? Tằng Đình Đình hỏi. Ninh Thư gật đầu. Đương nhiên là thật. Không tới nửa tháng, ngươi sức ăn sẽ gia tăng gấp đôi. Tằng Đình Đình. Ai muốn biến thành thùng cơm a? Không phải. Trọng điểm không phải ta mẹ vì sao? Lại loại vật này. Nếu như là xào điểm nóng lời nói. Đủ Sa Điêu. Đủ xấu hổ, lại này không ai tin tưởng. Ninh Thư đối nữ nhi nói. Người có thể luyện một chút. Không nói luyện được. Cái gì manh mối gì đến. Cường thân kiện thể. Tằng Đình Đình. Ta một chút không nghĩ luyện tập loại này Sa Điêu đồ vật. Ninh Thư bĩu môi. Không nguyện ý luyện tập coi như xong. Ta đều vẫn luôn tại. Luyện tập. Tằng Đình Đình. Đủ Sa Điêu. Xứng làm mẹ của ta ơi. Bởi vì đầu này động thái bắt phát lượng đạt đến 5.000. Dựa theo Ninh Thư, như vậy một cái biển sâu ngạt thở giống nhau tiểu trong suốt. Có 5.000, phát lượng đã rất tốt. Dân mạng não động các loại lớn, tạo các loại ngạnh, dù sao Ninh Thư là đáng. Hoàng phổ cập khoa học phát ra tuyệt thế võ công. Nhưng dân mạng hoàn toàn không chăm chú, trong lúc nhất thời chú ý lượng đều lên đi. Thế là Ninh Thư lại bắt đầu phát tin tức. Tuyệt thế võ công JPG phát cái. Này tuyệt thế võ công. Người sẽ có hảo vận cùng khỏe mạnh thân thể. Tằng Đình Đình. Tằng Nhàn. Nghe nói đại bá mẫu bắt đầu kinh doanh chính mình chủ blog hào. Tằng Nhàn liền. Lén lút chú ý nàng. Nhưng là vừa mở ra. Loại này quỷ dị họa phong. Ninh Thư xem cái số này thật không tệ. Đại khái là thuận theo thiên mệnh. Mở, rộng tuyệt thế võ công, khẳng định thiên đạo trợ giúp, dù sao những thế giới nhỏ này đều là tuyệt thế võ công sinh ra. Mở rộng tuyệt, thế võ công đối tiểu thế giới cũng có chỗ tốt. Ninh Thư một phát động thái sau, các loại ngạnh lại ra tới. Ninh Thư đem tài khoản của mình đổi thành thầy phong thủy. Thế giới này vĩnh viễn không thiếu Sa Điêu, có chút Sa Điêu thế mà thật dựa. Theo Ninh Thư nói như vậy. Bắt đầu tu luyện vật này, hơn nữa còn không có trực, tiếp quẹt thẻ, còn đưa tới không ít lưu lượng, người đều có theo chúng tâm lý. Hơn nữa như, vậy kinh dị thủ đoạn còn có thể dẫn tới lưu lượng cùng chú ý. Có lưu lượng liền có hết thảy, liền có được thế giới. Mặc kệ là lấy phương thức gì có được lưu lượng, cái này số tài khoản kinh doanh đến không sai, xem như chiếm một chút xíu, tiện nghi. Rất nhanh liền có người đến mua Ninh Thư hào. Có lưu lượng tài khoản chính là tiền. Ninh Thư không có bán. Mà nàng còn muốn đoán mệnh đâu. Mỗi ngày dưới số tài khoản mặt còn có người cầu tuyệt thế võ công đến tiếp. Sau, Ninh Thư mỗi lần đổi mới đều chỉ làm 4 cái ô vuông. Đổi mới nội dung. Rất ít. Sẽ không một lần toàn bộ lấy ra. Còn muốn dưỡng số tài khoản đâu. Có đôi khi phía dưới sẽ có một cái quảng cáo kết nối. Cái này kết nối là thương gia đưa tiền đánh quảng cáo. Dựa theo điểm kích mà tính tiền. Đến nỗi nhân gia có mua hay không đồ vật. Này nhưng không xen vào. Tằng Nhàn cùng Tằng Đình Đình thật là một lời khó nói hết. Vạn vạn không nghĩ. Tới. Nàng lấy như vậy Sa Điêu phương thức đến dưỡng số tài khoản. Mỗi lần Tằng Nhàn đều sẽ điểm vào kết nối trong. Dù sao nhiều một chút một lần, nói không chừng nàng liền có thể có nhiều một phân tiền. Nếu như nàng kiếm đến tiền, cũng liền không đến mức nhìn chằm chằm hắn cha mẹ. Bồi thường khoản, trong tay có tiền trong lòng mới không phương. Có tiền, Tằng Nhàn cảm thấy, chính mình tính tình đều rất nhiều. Thậm chí liền EQ cùng chỉ số thông minh, đều lên tuyến, cũng không thế nào tức giận. Thế nhưng là thế gian khó khăn nhất. Cũng không biết làm như thế nào có tiền. Dùng cái gì giải lo. Chỉ có phất nhanh. Lúc bắt đầu Ninh Thư thu nhập cũng không cao. Bất quá cùng nhà máy vất vả so sánh, trong nhà phi thường nhẹ nhõm. Không có người thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm, ngủ đến tự nhiên tỉnh. Quả thực mỹ tư tư. Hơn nữa lưu lượng còn có lưu lượng tiền. Ninh Thư hiện tại cũng có sức lực cùng thời gian xây dựng tinh thần. Tại trong nhà xưởng, mỗi ngày càng không ngừng công tác, mệt gần chết, về nhà chỉ muốn ngủ, cái khác cũng không cần nói. Bây giờ còn có thể ngồi một chút mặt nạ, hưởng thụ sinh hoạt, tựa như trước kia Ninh Thư mệt mỏi thời điểm, chỗ nào thẳng mình lớn lên có đẹp hay không, sống cũng không tệ rồi. Nhưng theo chậm rãi cường đại, liền bắt đầu chú trọng dung mạo của mình. Dù sao muốn giao tế, đối mặt người cũng nhiều. Trong biển sâu quá tối, đáy biển sinh vật đều là mù mấy cái loạn dài. Dù sao, không ai có thể nhìn thấy. Có vật chất cơ sở mới có tinh thần xây dựng. Tằng Đình Đình đều cảm thấy chính mình lão mụ sống được càng ngày càng trẻ tuổi. Trong nhà tóm lại sạch sẽ, không có trách vị. Về đến nhà, tâm tình phi thường vui sướng, không có chút nào cảm thấy trong nhà chật chội cùng khó chịu. Cái loại này theo trên tinh thần phát ra vui vẻ, thật làm cho người ta phi thường dễ chịu. Tằng Chí Cường cũng liền tiếp nhận Ninh Thư chơi đùa máy tính cùng điện thoại. Hắn là người thành thật, cũng không có như vậy tiếp xúc những vật này. Tương, đối mới mẻ sự tình, tiếp thụ có chút khó khăn. Nhìn một hồi liền khoát khoát tay. Xem không hiểu người tuổi trẻ thế giới. Ngày trôi qua nhẹ nhõm, thời gian liền trôi qua nhanh. Dù sao Ninh Thư cảm thấy trước đó nấu ngày quả thực độ dây như năm. Trong nháy mắt, Tằng Nhàn đã cao hơn 2. Lớp 10 thi cuối kỳ hắn thi một cái tương đối tốt thành tích. Toàn lớp 6 3 cái học sinh, hắn thi 35 danh. Tốt xấu không phải một tên sau cùng. Lớp 11 vừa mở học liền muốn họp phụ huynh. Ninh Thư hỏi Tằng Nhàn, vẫn là cái kia chủ nhiệm lớp sao? Không phải, đã phân khoa, nàng đoán chừng đi dạy văn khoa. Tằng Nhàn nói. Ninh Thư lắc đầu, không muốn lập play a, bình thường đều sẽ bị đánh mặt. Kết quả lúc ghi tên, thấy được Triệu lão sư, Tằng Nhàn cùng Triệu lão sư biểu tình đều trở nên có điểm một lời khó nói hết. Nàng không nghĩ dạy Tằng Nhàn, mặc dù bây giờ Tằng Nhàn đã học tập cho giỏi, mỗi ngày hướng lên, nhưng nhìn thấy hắn liền bực mình. Không có cách nào, nhất là thấy được Ninh Thư, biểu tình kia liền càng khó coi hơn. Ninh Thư phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra đồng dạng. Đối Triệu lão sư, cười phi thường sán lạn. Triệu lão sư, thật có duyên phận nha. Vẫn là ngươi, dạy cho chúng ta hài tử nha. Liền xin nhờ chiếu cố thật tốt hắn. Hắn đã bị ta giáo dục tốt, tuyệt đối sẽ không giống trước đó như vậy. Ngươi yên tâm, Triệu lão sư, ha ha. Người có nhớ hay không đã từng phát sinh qua sự tình? Triệu lão sư đều muốn đem mặt ngả vào trước mặt của nàng. Còn nhớ hay không? Đến, a, ta còn có thể chọn học sinh a. Triệu lão sư lãnh đạm nói. Ninh Thư sắc mặt một chút liền lạnh, không hề có điểm báo trước. Đem Triệu lão sư giật nảy mình, không còn cùng Ninh Thư nói chuyện, cùng những nhà khác dài nói chuyện. Liền sợ nàng đột nhiên phát cái gì bệnh tâm thần. Dù là Triệu lão sư trong lòng lại thế nào phẫn hận, nhưng không thể phủ nhận có tâm lý cái bóng. Ninh Thư cũng không trông cậy vào Triệu lão sư đối Tằng Nhàn quan tâm đầy đủ, nhưng cũng đừng luôn là nắm lấy Tằng Nhàn không thả. Không nhìn liền tốt, công bằng là không thể nào công bằng. Đời này đều công bằng không được. Dù sao, lòng người đều là lệch ra. Tằng Nhàn cũng không phải là làm người khác ưa thích đức hạnh. Đem Tằng Nhàn sự tình làm xong, Ninh Thư liền bắt đầu hưởng thụ sinh hoạt. Hiện tại cơ bản một học kỳ, Ninh Thư đều không cần đi một lần trường học. Hết chương.